Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398. Gia có cự tinh sắp trưởng thành, suy nghĩ thật lâu, Lý Thiết Trụ mới suy nghĩ ra. Nguyên lai, tối hôm qua ăn nồi lẩu nhỏ ăn mừng thời điểm, hắn và Triệu Lệ Á đều bị Tùng Trúc Nhi cho rót rất nhiều rồi rượu. Ngược lại Lý Thiết Trụ là uống say. Cuối cùng, hình như là ba người quần áo đều không cởi liền nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Ít nhất, cũng không làm gì chuyện lạ. Chỉ chốc lát sau, Tùng Trúc Nhi như tên trộm địa mua bữa ăn sáng trở lại. Nói, dậy rồi, sao không ngủ thêm một chút? Thỏ đập đây, Lý Thiết Trụ không để ý tới nàng. Tự mình ăn bánh bao. Tùng Trúc Nhi vào đi nhìn một chút. Phát hiện Triệu Lệ Á vẫn còn ở ngủ say. Không khỏi có chút thất vọng. Chờ Tùng Trúc Nhi sau khi rời đi, Triệu Lệ Á lông mi thật dài đánh lóe lên một cái. Thấp giọng mắng, đáng chết Husky, bị lừa, nguy hiểm thật, cũng còn khá ngốc trụ đủ ngốc. Sau này, nhất định phải cách xa Tùng Trúc Nhi, quá đáng sợ. Lý Thiết Trụ ngược lại là không nghĩ quá nhiều, càng không biết hoài nghi Tùng Trúc Nhi có cái gì có dụng ý khác mục đích. Trong mắt hắn, Tùng Trúc Nhi dễ thương lại đơn thuần, ngoại trừ tính khí không được, thích đánh nhau, nói thô tục, yêu trêu cợt nhân, ích kỷ bao che, nhân phẩm không tốt lắm, thích đùa bỡn đại bài, dịch nhiên dịch bạo tác, bên ngoài, không có chút nào khuyết điểm, đều nói trong mắt tình nhân ra tây thi. Tùng Trúc Nhi cũng cảm thấy Lý Thiết Trụ hoàn mỹ không một tì vết, hắn lại là nổi bật nhất tinh. Từ nhỏ đã diễn xuất Tùng Trúc Nhi một loại không truy tinh. Ngoại trừ Lý Thiết Trụ, mặc dù hắn không hiểu âm nhạc, thậm chí thần kinh chất nàng có lúc liền bài hát có dễ nghe hay không cũng không đoán ra được. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nàng thích Lý Thiết Trụ bài hát. Thỏ đập nói đúng, hướng ngược lại chăn nuôi là một loại để cho người ta ghiền sự tình. Nhìn Lý Thiết Trụ mỗi ngày càng lớn lên. Nhìn hắn từ lúc ban đầu tiểu ca sĩ, từng bước một trở thành trẻ tuổi nhất năm tỷ tiên sinh, trở thành lớn nhất sức sáng tạo ca đàn tân vương. Cái loại này tràn đầy thu hoạch cảm, để cho người ta muốn ngừng cũng không được. Nhanh trí giảo hoạt thỏ, cầm một bánh bao liền chạy. Tùng Trúc Nhi cũng không nổi giận. Sơn Thủy có gặp nhau, lần sau ngươi sẽ không vận tốt như vậy. Nàng và Lý Thiết Trụ trở về kinh đô. Sau đó, Lý Thiết Trụ liền một lòng nhào tới phòng làm việc xây dựng lên rồi. Bởi vì Lý Thiết Trụ tương lai vài năm cũng sẽ ở Bắc Điện đi học. Cho nên, chim cánh cụt ở nghĩ cặn kẽ sau, vẫn là quyết định đem Lý Thiết Trụ cá nhân phòng làm việc mở ở kinh đô. Như vậy dễ dàng hơn Lý Thiết Trụ công việc. Cái này mặc dù phòng làm việc không phải chim cánh cụt độc tư, thậm chí Lý Thiết Trụ chiếm cứ 30% cổ phần. Nhưng tối núi dựa lớn hay lại là chim cánh cụt, phòng làm việc chỉ phụ trách Lý Thiết Trụ sự vụ, bao gồm nhưng không giới hạn âm nhạc, tống nghệ, điện ảnh, đại sứ hình tượng đợi nghiệp vụ. Mấy ngày kế tiếp, liên quan tới Nam Ca lui tái sự tình, bị Sa Điêu đám bạn trên mạng xào thành nhiệt ngạnh, Tôn Nam tự mình càng bị làm thành đương thời nóng nhất biểu tình bao. Tỉ như, Tôn Nam mặt đầy máu ứ động nhấc tay. Ta lui cuộc so tài, yêu cầu ngươi đừng đánh. Tôn Nam mang theo lỗ tai thỏ. Ngươi xem ta đáng yêu không đáng yêu. Ngươi hảo ý nghĩ đào thải ta. Tôn Nam ca hát, biểu tình hơi lộ ra táo bón. Chỉ cần ta lui cuộc so tài, sẽ không có ai có thể đào thải ta. Ngoại trừ Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ cầm các cho Tôn Nam nhìn. Chúc mừng ngươi lão bá. Ngươi bị loại bỏ rồi. Tôn Nam người đại diện đeo kính mát. Người một người mới. Dám nói nhà ta Tôn Nam lui cuộc so tài biểu diễn không tốt. Mà ở này bên ngoài, Lý Thiết Trụ cũng vui nhất rồi có một cái vang dội phỉ hào làng giải trí chế tài người. Ngày mùng 5 tháng 12, Lý Thiết Trụ phòng làm việc ở Kinh Đô chính thức treo bảng thành lập. Đồng nhất, phòng làm việc tuyên bố phim truyền hình Sĩ Binh Đột Kích vào khoảng năm sau tháng 2 thức action. Đem chọn lựa vừa chiếu vừa quay phương thức ở Đông Hải. Trái xoài, đài truyền hình trung ương tam đài truyền hình đồng bộ phát ra. Hơn nữa, sẽ ở chim cánh cụt đợi sân thượng theo sau 12 giờ phát hình. Ngày kế, ha ha ha ha, đạo diễn Vương Chính Vũ liên lạc Lý Thiết Trụ. Bởi vì Lộc Cáp Ni cùng Đặng Triều đang trong kỳ hạn vấn đề. Quý thứ 2-4 cáp bị kéo dài tới trễ sang năm xuân. Vừa vặn Lý Thiết Trụ đang trong kỳ hạn cũng rất căng. Dĩ nhiên là miệng đầy đáp ứng. Ngày mùng 7 tháng 12, thứ 9 kỳ Tôi Là Ca Sĩ, đá quán cuộc so tài. Lý Thiết Trụ vẫn là lấy ca khúc Nguyên sang ứng chiến. Trải qua nửa tháng trước, đảo trụ sóng gió, cùng tuần trước, nửa giờ 24 bài hát, sau đó. Lý Thiết Trụ danh tiếng cùng địa vị lại lần nữa lên cao. Ít nhất, cái vòng này đã đón nhận Lý Thiết Trụ lực lượng mới xuất hiện. Ngay tại Đại Gia Hảo Kỳ, Lý Thiết Trụ sẽ hát một bài cái dạng gì liên quan tới gia quốc bài hát. Lúc, Lý Thiết Trụ mang đến một bài Xích Đào Kép. Một bài, đầu âm livestream lúc, hát quá đôi câu bài hát. Vai diễn gặp lại thủy tụ lên xuống hát vui buồn hát ly hợp không liên quan ta phiến khép mở chiêng. Trống vang lại mặc kính hồ ngoại trà một chiếc còn ấm áp quán đem hỉ nộ ai nhạc cũng giấu vào phấn. Son kể lể hát xuyên thì như thế nào bạch cốt xám xanh tất cả ta loạn thế lục bình nhẫn nhìn phong. Hỏa đốt sơn hà chức thấp không dám vong yêu quốc dù là không người biết ta dưới đài nhân đi qua. Không thấy cũ màu sắc đài thượng nhân hát tan nát cõi lòng ly biệt bài hát chữ tình khó khăn đạt. Bút nàng hát tu lấy huyết tới cùng vai diễn màn lên vai diễn màn lạc ai là khách các khán giả nghe. Vỗ tay, bởi vì êm tai. Nhưng cùng với thời điểm mang theo nghi ngờ, bài này liên quan tới đồ con hát bài hát, cùng gia quốc có quan hệ gì? Chẳng lẽ lạc đề đi? Ở Lý Thiết Trụ phía sau ra sân Lý Tử Kiện cũng nghe được không hiểu rõ lắm. Chỉ cảm thấy một câu kia, chức thấp không dám vong yêu quốc để cho người ta than thở. Cho đến, A Nồng tình hối nghiêm túc quay đầu tất cả cảnh tượng huyền ảo đối diện là người nào Lý Tử Kiện ở. Lối đi nghe được cái này đoạn côn khu bạch, mới bừng tỉnh đại ngộ. Lý Hương Quân, Bùi Yến Chi, Thẩm Mộng, ai? Lý Tử Kiện nhàn nhạt nói. Lý Hương Quân là thanh mạt minh sơ tần hoài bát diễm một trong. Bùi Yến Chi là dân sơ danh giác. Thẩm Mộng càng mơ hồ. Như hắn mơ hồ nhân còn rất nhiều. Người phương hát thôi ta đăng chàng chớ chào phong nguyệt vai diễn mặc tiếu nhân hoang đường đã. Từng hỏi thanh hoàng đã từng vang vang hát hưng vong nói vô tình đạo hữu tình sao suy nghĩ nói vô. Tình đạo hữu tình phí suy nghĩ ngắm yến vân hướng biện lương mộng một trận Lý Thiết Trụ hát xong sau. Nói, cảm ơn, một bài, Xích Đào Kép hiến tặng cho mọi người. Đây chính là ta trong lòng, gia quốc. Phía dưới vị này cạnh tranh biểu diễn ca sĩ. Đạn mạc phần lớn mở mịt. Lần trước đầu âm livestream cũng đã nói bài hát này cực tốt nghe. Đầu âm khuếch trương viết những thứ kia. Với sự so sánh này, chớ cùng Lý Thiết Trụ so với được rồi. Chỉ là, cái này cùng gia quốc có quan hệ gì? Rõ ràng hát được chính là một ca diễn. Hạ cửu lưu, chức thấp không dám vong yêu quốc. Như vậy đồ con hát không đáng giá hát sao? Ai vậy? Dân quốc Bùi Yến Chi? Chính mình Baidu một chút đi. Đại thần, này cũng nghe được. Chỉ cần ngươi biết đoạn lịch sử kia. Bài hát này liền phi thường trực bạch. Hậu trường, Tùng Trúc Nhi cùng Triệu Lệ Á cũng đều nghe ngẩn. Các nàng cũng là lần đầu tiên nghe bài hát này. Mặc dù hai nàng cũng không quá hiểu đoạn lịch sử kia. Nhưng không khỏi có một loại cảm động lây lộ vẻ xúc động. Có lẽ nhân vì tất cả mọi người là đồ con hát chứ. Nhìn Lý Thiết Trụ biểu hiện, hai người cũng hiện ra một loại mẹ già như vậy thỏa mãn. Lý Thiết Trụ đã đứng ở đi thông cự tinh cửa. Lý Thiết Trụ cũng không có giải thích. Tiếp tục chủ trì, vị này ca sĩ bên trên kỳ rút được mấu chốt từ là duyên. Để cho chúng ta xin mời hắn cho mọi người mang đến một bài hát cũ Trần Duyên. Người xem, tiếng vỗ tay vang lên. Lý Thiết Trụ thối lui. Lý Tử Kiện lên đài. Nhạc đội lão sư môn rối rít nhìn về phía Lý Tử Kiện. Chờ hắn chuẩn bị xong tín hiệu. Các khán giả cũng là trông mong ngóng trông. Lý Tử Kiện lại hướng nhạc đội làm một chờ một chút thủ thế. Nói, ta có lời muốn nói. Ta có thể nói sao? Đạo diễn, Hồng Ba cả kinh, Hoa Cúc cũng chặt. Lý Tử Kiện vội vàng nói. Yên tâm, ta không lùi cuộc so tài. Các khán giả không nhịn cười được. Sau đó, tiếng vỗ tay lôi động. Kiện ca quá khôi hài. Hồng Ba chỉ gật đầu. Lý Tử Kiện lúc này mới đi về phía trước hai bước. Trước sau như một nho nhã. Thiết Trụ vừa mới bài hát này. Ta nghe được quái thương tiếc. Với bài hát không liên quan. Cũng không có quan hệ gì với Lý Thiết Trụ. Vốn là, ta tối cảm động là một câu kia. Chức thấp không dám vong yêu quốc. Nhưng ta xem hiện trường các khán giả, nhất là trẻ tuổi các khán giả phản ứng sau. Ta ngược lại cảm nhận được câu tiếp theo bi thương triệt, dù là không người biết ta. Là, bài hát này có lẽ viết ra Bùi Yến Chi tiên sinh đại nghĩa. Nhưng càng viết ra hắn đoán được. Hậu thế không có mấy người sẽ biết hắn nhớ hắn. Nói đoạn này lời nói thời điểm. Lý Tử Kiện phá lệ nghiêm túc. Thậm chí, mang theo chút phẫn nộ. Các khán giả an tĩnh. Dù sao. Gần như tất cả mọi người đều nghe không ra bài hát này phía sau cố sự. Lý Tử Kiện nói, một năm kia quân Nhật công hãm An Viễn huyện thành, yêu cầu danh giác nhi Bùi Yến Chi cho bọn hắn làm an ủi diễn xuất. Bùi Yến Chi không có cự tuyệt, xoay người đến bàn trang điểm miêu tả nổi lên manh mối. Diễn xuất tự nhiên bắt đầu. Trên đài Bùi Yến Chi thủy tụ nhu uyển, côn khúc rượu mạn hát đào hoa phiến. Dưới đài quân Nhật như si mê như say xưa. Đột nhiên, Bùi Yến Chi thật sự đồ trang sức. Lý Hương Quân hô to một tiếng, đốt lửa. Ngoặc kép, chờ đến quân Nhật khi phản ứng lại. Thế lửa đã sớm lan tràn. Quân Nhật muốn chạy trốn ra đi lại phát hiện môn đã bị đóng chặt. Hí lâu sụp, vai diễn lại không cuối cùng. Hùng hùng trong hỏa hoạn. Trên đài vẫn y y nha nha hát bi hoan ly hợp đào hoa phiến. Bởi vì lão tiên sinh từng nói qua, vai diễn một khi lên thì nhất định phải hát xong. Các khán giả tiếng vỗ tay càng dữ dội hơn rồi. Nguyên lai bài hát này phía sau còn có như vậy một cái đau buồn cố sự. Không phụ gia quốc tên. Không ít hiện trường người xem thậm chí đỏ cả vành mắt. Lý Tử Kiện còn nói, đào hoa phiến bên trong từ. Đại đạo mới biết là nồng tình hối nghiêm túc. Quay đầu tất cả cảnh tượng huyền ảo. Đối diện là người nào? Đúng không? Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ đã sớm đứng lên. Gật đầu. Ừ. Hắn bản cũng không biết đoạn lịch sử này. Nhưng bài hát này trong tư liệu có. Hắn đi cặn kẽ biết một chút. Lúc này mới phát hiện này không phải một bài phổ thông lưu hành ca khúc. Cho nên kỳ này mới quyết định hát nó. Có chút bài hát. Sẽ không nên bị mai một. Cho dù làm một treo bức, cũng không thể chỉ vì mình mà sao bài hát. Hắn vẫn cho là, mình là một cái truyền người. Lý Tử Kiện nói, bài hát này, nói thật, ta không cho là Lý Thiết Trụ viết tốt nhất một bài. Cũng không thấy là hát được tốt nhất một bài. Sở dĩ cố ý giúp hắn nói rõ một chút, là bởi vì, hắn đần độn viết thủ bài hát tốt hát xong. Tất cả mọi người nghe không hiểu. Cái này thì thật đáng tiếc. Chính hắn từ không vì mình bỏ phiếu và giải thích. Một đứa trẻ như vậy. Hắn lại là tương lai cự tinh. Tài hoa, nhân phẩm đều là cự tinh tiềm chất. Chấm ngoặc kép, các khán giả đáp lại tiếng vỗ tay. Lý Thiết Trụ khiêm tốn cười ngây ngô. Thúc thúc, người đã quá suy nghĩ. Lý Tử Kiện, người xem các bằng hữu. Hắn không phải khiêm tốn. Hắn là ngốc. Hắn căn bản không biết hắn tài hoa cho ca đàn cho người xem mang đến như thế nào rung động. Nhưng như vậy hắn, mới là chúng ta thích. Không phải sao? Hy vọng hắn vĩnh viễn cất giữ phần này ngây thơ. Mang đến càng nhiều như vậy nặng nề lại công chính năng lượng bài hát tốt. Chúng ta ca sĩ thực ra cũng là đồ con hát. Chức thấp không dám vong yêu quốc. Ta lời nói xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.